xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 81, đầu đất ngươi, tay ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Dương quá nhìn Vân Thanh đặt em bé ở một bên, nhịn không được nói, cô, người đem đứa nhỏ này ôm tới, cũng coi như là thay ta báo thù. Nói vậy, Quách bá bá cùng Quách bá mẫu gấp đến sắp điên rồi. Vân Thanh nhìn Quách Tương ngủ đến thơm ngọt cười khổ lắc đầu. Ta làm sao có thể không trả lại đứa nhỏ cho bọn hắn. Dương quá biết trong lòng nàng không vui cố ý rời đề tài. Chỉ hy vọng Quách nhị tiểu thư, sẽ không giống tỷ tỷ nàng. Vân Thanh không nghĩ lại nhắc tới Quách gia sự tình, nhìn Dương quá nói. Quá nhi, ngươi cũng không nhỏ, lần này lại bị trúng tình hoa chi độc. Tuyệt tình độc đối với những người tâm thanh quả dục sẽ không có gì uy hiếp, nhưng nếu động tình nam nữ mà nói chính là độc dược chí mạng. Ta nghe nói, lần này ngươi cùng Trình Anh Trình cô nương cùng nhau trúng độc phải không? Dương quá nhìn nàng, nghe đến đó, gật đầu. Đúng vậy, Trình cô nương hoàn toàn là bởi vì ta mới bị liên lụy, ta thực có lỗi với nàng ấy. Vân Thanh đạm đạm cười. Trình cô nương thực ra là một cái cô nương tốt, nếu các ngươi trong lòng thích đối phương, vậy ngươi liền đem nàng cưới về nhà đi. Dương quá sửng sốt, biết nàng hiểu lầm mình cùng Trình Anh, muốn giải thích cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết từ đâu mà nói. Tình độc trên người Trình Anh có lẽ là bởi vì hắn, nhưng tình độc trên người hắn, lại tuyệt đối không phải nàng ta. Nhiều năm như vậy, vấn đề này ngay cả chính bản thân hắn đều chưa từng nghĩ kỹ, nhưng lần này chúng phải tuyệt tình độc mới khiến hắn nhận ra rõ ràng. Nhưng, chuyện này lại như thế nào đối với Vân Thanh nói a? Vân Thanh thấy hắn không nói lời nào, lại nghĩ lầm hắn ra mặt mỏng, ngượng ngùng, tiếp tục nói. Bất quá, sao ta không nhìn thấy Trình cô nương, nàng ở đâu? Nếu ngươi xảy ra chuyện, nàng như thế nào không ở bên cạnh ngươi bồi ngươi a? Dương quá cúi đầu, ậm ừ nửa ngày mới nói. Cô, Trình cô nương hồi Gia Hưng đi. Nàng hồi Gia Hưng, Vân Thanh càng hồ đồ, nếu Trình Anh cùng Dương quá thích lẫn nhau, như thế nào sẽ trở lại Gia Hưng đâu? Dương quá thở dài, qua một hồi lâu mới nói. Cô kỳ thật các người đều hiểu lầm. Hiểu lầm, đáy lòng Vân Thanh đột nhiên xông ra một ý niệm, chẳng lẽ nàng không thích ngươi? Dương quá lại vẫn lắc đầu, không nói lời nào. Vân Thanh kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ là ngươi, không thích Trình Anh? Dương quá bất đắc dĩ gật đầu. Cô ta đối Trình cô nương chỉ có huynh muội chi tình, bằng hữu chi tình, tuyệt đối không có nam nữ chi ái. Vân Thanh kinh ngạc hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, nhìn bộ dáng Dương quá không nghĩ muốn nói thêm, thở dài, cũng không nói gì. Trong lúc nhất thời, không khí giữa hai người có điểm ngưng trọng, nhưng một trận tiếng khóc lại đem bầu không khí này phá hư sạch sẽ. Ở một bên, Quách Tương khóc đến rung trời, Vân Thanh nhìn hơn nửa ngày, mới xác định rõ tiểu hài tử đói bụng. Đơn giản công đạo vài câu, liền ra ngoài tìm đồ ăn cho Quách Tương. Dương quá nhìn nàng rời đi, nhẹ nhàng vỗ tay em bé, trong lúc nhất thời tinh thần không yên. Vân Thanh thực mau trở về, thời điểm quay lại còn mang theo một con báo mẹ rất lớn, chẳng qua tứ chi báo mẹ bị nàng trói chặt lại. Nàng đi đến bên người Quách Tương, đem Quách Tương từ trong lòng ngực Dương quá nhận lấy, cười nói. Ngươi xem, ta đoạt đứa nhỏ này, thật đúng là tìm thêm việc cho mình a. Dương quá nhìn báo mẹ bị nàng bắt về, không khỏi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, người dùng sữa con báo tới cho tiểu hài tử ăn, thật đúng là ý kiến hay. Ai, chờ chúng ta từ tuyệt tình cốc trở về, vẫn là đem đứa nhỏ này trả lại đi. Vân Thanh đem cái miệng nhỏ của Quách Tương tiến đến đầu vú báo mẹ, cái miệng nhỏ lập tức liều mạng hút lấy, tiếng khóc thút thít cũng im bặt. Dương quá nhìn đứa nhỏ này rất đáng yêu, trong lòng cực kỳ thích nói. Cô, xem ra, dọc theo đường đi chúng ta đều phải mang theo con báo mẹ này, bất quá phỉ. Vú em, này cũng xác thật quá dọa người một chút a. Vân Thanh nhìn bộ dáng Quách Tương đáng yêu cũng rất thích thú, nhưng cũng biết đem theo đứa nhỏ này lưu tại bên người mình cũng không phải biện pháp. Quá nhi, tình độc trong cơ thể ngươi không khó giải, nhưng sau khi giải được thì sao? Ngươi có tính toán gì không? Dương quá ngẩn ra, cũng không biết nên như thế nào trả lời nàng. Cô, hiện giờ quá nhi thiếu một cái cánh tay còn có thể như thế nào, đương nhiên là tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể. Có Dương quá dẫn đường, hai người thực mau liền đến tuyệt tình cốc, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là tại lối vào tuyệt tình cốc ngoài ý muốn gặp được tỷ muội Trình Anh cùng Lục Vô Song. Trình Anh nhìn thấy Dương quá, rất là xấu hổ, nhưng thật ra là Lục Vô Song lại vô cùng vui mừng đón đi lên. Đầu đất ngươi như thế nào cũng tới. Lời nói còn không có nói xong, lại nhìn thấy bên tay áo phải của Dương quá rỗng tuếch bị dọa sợ lùi lại ba bước. Đầu đất ngươi, tay ngươi đâu? Dương quá cười khổ, không có. Trình Anh cũng bất chấp thẹn thùng, gắt gao mà bắt lấy tay áo hắn, cơ hồ nói không ra lời, hơn nửa ngày mới nói được mấy chữ. Dương đại ca còn đau không? Dương Quá đối Trình Anh nói không nên lời áy náy, vội vàng lắc đầu. Đã sớm không đau, Vân Thanh nhìn ba người bọn họ nói chuyện với nhau, trong lòng an ủi cũng không lên tiếng, nhưng Trình Anh khiếp sợ qua đi, vẫn là tiến lên hành lễ. Trình Anh gặp qua sư mẫu, nghĩ đến sư mẫu tại đây, sư phụ nhất định cũng ở phụ cận cách Trương.